cuối cùng của Thông Thiên Sáo Trang. Mặc dù đã sớm có dự cảm, nhưng trong một khắc khi thật sự nhìn thấy nó, trái tim hắn vẫn không thể kiềm chế được mà đập thình thịch. Hắn thậm chí còn ẩn ước cảm giác được bên trong trái tim đang đập loạn của mình còn có một lực lượng khác. Thông Thiên Chi Tâm đang phóng thích lực lượng khát vọng cực độ, muốn hòa tan bộ kiện cuối cùng kia vào cơ thể. Hít thật sâu một hơi, Trịnh Hạo Thiên không do dự nữa. Hắn cầm chiếc hộ thủ lên, nhẹ nhàng áp lên cánh tay. Trong một khắc khi hộ thủ chạm vào cánh tay hắn, trong não hải Trịnh Hạo Thiên chợt vang lên một tiếng nổ nho nhỏ. Tiếp đó, nhiệt lưu vô cùng trong cơ thể tựa như tìm được lỗ thoát thích hợp nhất, điên cuồng mãnh liệt tiến vào trong chiếc hộ thủ. Cách chương.